Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 22 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Dạ Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hà Xà Tiên Tử cười khải nói: "Tên mũi trâu, nếu người có chính nghĩa như thế thì bổn giáo chủ sẽ thưởng cho mi một vật quý." Dứt lời, tay phải sờ lên đầu tóc, bóc xuống một con rắn màu vàng, thải mạnh về hướng của ông. Quỳ Năng Chân Nhân tái mặt kêu lên: "Kim xà nô!" Công Lưng Ngưu đạo nhân thấy thế vội quật ra một chưởng để cứu nguy cho đạo hữu. Nhưng con kim xà nô ấy lành như điện chớp phóng tới, quặm vào mặt, liền lộn mình biến mất. Quỳ Năng Chân Nhân hai tay chộp lia lịa nhưng không chộp trúng được con vật linh hoạt đó. Chợt cảm thấy nơi mặt đau nhói lên, và máu huyết nơi ấy thay vì chảy ra lại lộn trở về cơ thể qua sức dồn ép của độc tố trong nọc rắn. Hà Xà Tiên Tử chợt buông một giọng cười âm trầm nói: "Lão mũi trâu Huệ Năng đã bị kim xà nô cắn phải rồi, vô phương giải cứu, cái chết đã đến nơi. Các ngươi kẻ nào còn hung hăng buông lời sĩ giả bổn giáo, trong Huệ Năng mà làm gương đi." Quần hào có mặt tại nơi đấy, người nào người nấy đều biến sắc. Nơi trận trường đột nhiên có một tiếng hự mạnh vang lên. Một lão trong bãi lão liệt kỳ của Bình Thiên Giáo bị lưỡi thần kiếm của Hoa Sĩ Kiệt tiện đứt đôi chân, té lăn trên mặt đất. Tiếng hự to vừa rồi đã dẫn dụ sự chú ý của quần hùng đổ dồn sang hướng trận đấu đang diễn tiến. Lúc ấy sáu lão già kết thành một vòng đứng dây quanh Hoa Sĩ Kiệt, người nào cũng nhắm mắt đứng yên, không ai ra tay công kích. Hoa Sĩ Kiệt sau khi đã cùng bãi địch thủ giao tài qua 5-6 hiệp, tuy đã loại được một lão ra khỏi vùng đấu, nhưng chàng cảm thấy với lực lượng của sáu người liên kết quy lực cũng quy mảnh chẳng vừa. Do đấy chàng không dám khinh xuất ra tay trước. Đồng đến đây với Hoa Sĩ Kiệt là Tư Đồ Không và Phong Trần Tuy Khách. Lúc ấy đàn liền tài đối phó với đám Hắc Hải Ngũ Cuồng và Thù Thế Hận. Tư Đồ Không tuy võ công cao cường nhưng tiếc gì tài không tất sắc, do đó mà bọn Hắc Hải Ngũ Cuồng cùng Thù Thế Hận sáu người mặc tình với lợi khí trên tay tấn công tới tấp, khiến cho họ không khỏi có phần núng thế hận. Tư Đồ Hạnh sau khi bị thương, nhờ con gái của ông rịnh thuốc, ông chỉ ngồi điều dưỡng vận khí để ngăn chặn máu không chảy ra ngoài. Hoa Sĩ Kiệt đứng giữa vùng dây của sáu lão già áo đỏ, thời lúc họ chưa ra tay dội điều khí phục nguyên, ánh mắt quét nhanh quan sát bốn phía, cảm thấy tình hình bất lợi nghiêng về phía chàng. Trội nhất trong sáu lão già này là Thiên Trảo Truy Hồn Lâm Tiếu Thiệt. Dường như là đã nhìn thấu được tâm sự của chàng nên buông tiếng cười ha hả nói: "Với sức liền tài của sáu người chúng ta đủ để chế phục được thằng quát con nhà ngươi. Lũ người kia đều khiếp sợ trước thiên quỳ của giáo chủ, tất chẳng dám ra tay. Hai kẻ cùng đến dưới mì không lâu sau cũng phải bỏ mạng dưới tài của Hắc Hải Ngũ Cuồng thôi." Hoa Sĩ Kiệt lòng rất đổi bồn chồn, chàng lo nghĩ nói: "Lời của lão ta nói không sai mấy, tình hình hiện tại xem ra trước sau khó lòng chống ngăn nổi." Thiên Trảo Truy Hồn dục dứt lời rồi bỗng xa sầm nét mặt nói: "Lão phu khuyên người sớm quy thuận đầu hàng, mai ra giáo chủ có thể mở rộng vòng tay." Hoa Sĩ Kiệt rống lên giận dữ nói: "Cầm miệng! Nếu Hoa Sĩ Kiệt này sợ người, tất đã không đến Lạc Nhạn Phong làm gì. Ác đồ, hãy đỡ kiếm của ta." Lời vừa dứt thì thấy kiếm đã chém vào ngay như xét tủa. Qua sự điều giận chân nguyên vừa rồi, tuy trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng công lực đã gia tăng gấp mấy lần. Ngọn kiếm công ra cực kỳ thần tốc, kiếm khí triền miên kẹp theo tiếng thét gầm xé gió ập thẳng vào người của Thiên Trảo Truy Hồn. Vì quyết tâm giết cho kỳ được đối phương nên ngọn kiếm vừa rồi của Hoa Sĩ Kiệt đã dốc theo đến chính thành công lực. Thiên Trảo Truy Hồn trước thế tấn công cương mãnh của chàng đâu dám đỡ thẳng, vội lách mình né sang một bên. Cùng khi đó thì Kỳ Dư một lão già áo đỏ rập lên một tiếng quát to, cũng nhất tề liên tay tống ra đột kích một chưởng. Chưởng lực của năm người hợp thành kín đáo, chẳng một khe hở, tạo nên một luồng kình phong trầm mãnh lùa thẳng đến kiếm thế của chàng. Bằng! Sau một tiếng nổ dữ dội rung chuyển cả mặt đất, Hoa Sĩ Kiệt bị phải luồng kình lực ấy đẩy trôi lui về phía sau một bước dài. Chàng trụ mình chận đứng thế lui, mím môi dồn thêm sức mạnh vào tay kiếm. Ánh xanh của ngọn thất độc thần kiếm bỗng lé rộng vòng dây, trợt ra khỏi luồng chưởng phong và nhẹ nghiêng về hướng tả. Mũi nhọn của thế kiếm lao thẳng về hướng lão già áo đỏ là Thiên Trảo Tri Hồn. Đinh Ninh dưới sự liên tài của năm lão đồng bọn đủ ngăn chặn Hoa Sĩ Kiệt trong nhất thời. Thiên Trảo Tri Hồn sau khi lách mình tránh sang mé trái, rất vững tâm không một chút đề phòng. Chợt khi ấy thân thủ linh hoạt của Hoa Sĩ Kiệt chẳng những tránh được thế công liên tài của năm người, mà còn khéo léo di động chiều kiếm bám theo truy kích lão đến cùng. Thiên Trảo Tri Hồn giật bắn mình kinh hãi, dội trổ ngài môn độc môn công phu, đem Tri Hồn trảo ra chụp đùa. Xong lè ngọn thất độc thần kiếm trong khoảnh khắc đã dèo đến lê nhanh vào năm ngón tay đang mở ra cập vào, tự như là vút quỷ của lão ta. Qua một tiếng thét hải hùng lồng lộng cả núi rừng, năm ngón tay hữu của Thiên Trảo Tri Hồn đã bị thất độc thần kiếm cắt phăng đi. Năm tia máu đỏ bắn rải ra như những dòng suối nhỏ. Thiên Trảo Tri Hồn quá đau, tay trái bợ lấy tay phải rên rỉ chẳng dứt miệng, giọt tuốt ra phía sau. Hoa Sĩ Kiệt cấp tốc xoay mình lại tung ra một hồi năm kiếm, khiến cho cả bọn phải liên tiếp thụt lùi ra sau mấy bước. Năm lão già đều hãi hùng biến sắc. Họ không thể ngờ một gã thiếu niên trẻ tuổi trước mặt lại là kiếm thuật đạt đến một trình độ siêu việt đến như vậy. Dưới sự liên tài của năm người vẫn không sao chặn đứng được thế kiếm của chàng. Thành tích nội công ấy, phóng mắt nhìn khắp võ lâm giang hồ hiện nay, thật hạng hữu, khó tìm được một người thứ hai. Giữa lúc năm người còn thảng thốt kinh nghi thì Hoa Sĩ Kiệt không một phút giây chậm trễ, dùng ngay một thuật gọi là độ thảm mê tông lắc mình biến mất. Năm lão già bỗng thấy đối thủ biến đi như có thuật tàn hình, càng thấy hải hồn sửng sốt giáo giác nhìn quanh tìm tòi. Hoa Sĩ Kiệt đột nhiên như một bóng ma, nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng của lão già đứng nơi chót hữu. Hà Xà tiên tử ở trên đài nhìn thấy trước tiền dòi lên tiếng gọi: "Lý Thường lão, coi chừng ở phía sau lưng kìa." Nghe Hà Xà tiên tử cảnh giác gọi tên của mình, lão già nó quá tốc xoay phát người lại, chợt thấy Hoa Sĩ Kiệt ra một chiều hậu sơn đả hổ tống mạnh vào lưng của lão ta. Lý Thường lão không dám một phút giây chần chờ, hai tay tung đẩy ra một lượt để mong vớt vát phần nào nguy hiểm đang đè sát cạnh người. Nhưng đã muộn rồi. Song chưởng của lão chưa kịp nhả thoát kình lực thì một luồng kình phong như thác đổ đã quét lên người. Lão chỉ còn kịp thét lên một tiếng hải hùng, thân hình bắn văng đi xa đến năm thước. Hai chân chới giới giữa không trung, cuối cùng cũng rơi tuột xuống vực núi sâu thầm thầm. Bốn lão già còn lại qua phút giây kinh mang, mỗi người đều dội tống ra một chữ. Hoa Sĩ Kiệt ứng chuyện tuyệt nhanh, nhất người giọt thẳng lơ lửng ở trên không, rồi quét dèo xuống một luồng chỉ lực. Nóng tình đồng bọn bị chết thảm dưới tay của chàng, bốn lão già kia thấy công hụt một chữ liền tung giọt người theo truy kích. Hoa Sĩ Kiệt vừa thấy bốn người phóng mình giọt theo thì đang nửa vời liền lập tức trút ngực mũi kiếm trở xuống quét vào ngang chân theo tuyệt thức xạ quyệt. Tay trái đồng thời đảo qua một quyền thần ma ngự phong. Chàng vốn ở trên cao, thấy đánh từ trên bổ xuống lực đạo đã trầm hùng lại càng trầm hùng hơn. Bốn người từ phía dưới giọt lên tất nhiên là đã thất thế so với Hoa Sĩ Kiệt, chiếm trước phần chủ động. Chẳng những không kịp trả đòn mà bị áp lực của chưởng kình và kiếm khí của chàng đẩy đùa trở xuống. Hoa Sĩ Kiệt thừa thế trầm khí đáp nhanh xuống miệng quát to: "Xin bù thêm cho các ngươi hai chưởng." Lòng trong tiếng quát đó thì tuyệt chưởng Đông Hải Độ Kinh đã liên tiếp tống một hơi ra hai lượt. Một loạt tiếng thét hòa lẫn với tiếng hự nặng nề, bốn lão già thì nhào ngã lợp đợp trên mặt đất. Ngọn thất độc thần kiếm trên tay của chàng loáng nhanh quanh trận một vòng. Bốn chiếc đầu người thi nhau lả tả rơi khỏi xác người, máu loang ướt cả một khoảng đỉnh đồi quan. Hà Xà tiên tử thấy tình trạng vô cùng hãi hùng ấy không khỏi ớn lạnh trong người nhủ thầm: võ công của tên danh này quả nhiên là siêu việt. Bốn đại hộ pháp bãi liệt kỳ chủ đều bỏ mạng dưới tay của gã chỉ trong khoảnh khắc. Cuộc diện hôm nay thành hai bại, rất khó mà nắm vững tình hình. Chợt thấy Hoa Sĩ Kiệt nhếch mắt nhìn lên rồi quát to: Yêu phụ, nếu quả có gan thì hãy xuống đài đối phó cùng ta. Hà tất gọi kẻ khác thế mạng cho mình, đâu phải là hành động của kẻ anh hùng. Trước mặt đông đủ quần hào khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, Hà Xà tiên tử dễ đầu chịu thái độ khiêu khích miệt thị của chàng. Giận đến đổi sắc mặt tái xanh như chạm đổ, Hà Xà tiên tử định chớm bước nhảy xuống đài, chợt thấy ba vị đàn chủ đầu lĩnh ở trong bọn thất sát tinh ma. Tần Hữu Khương tiến lên cùng kính bẩm: xin giáo chủ chuẩn cho tùy chức ra ngoài thử sức cùng tên quát con ấy một chuyến. Hà Xà tiên tử lắc đầu rồi chẳng khứng đáp. Tứ đại hộ pháp bảy vị liệt kỳ chú đều không phải là địch thủ của y, các ngươi dù có tận lực cũng chỉ vô ích thôi. Thái sát tinh ma lên tiếng năn nỉ: tùy chức ba người, mỗi kẻ một sở trường riêng biệt, hơn nữa đều là năng thủ ám khí. Tình rành ấy dù võ công có cao, cũng vô phương đương cử nổi ám khí từ tám bên bốn bề công kích. Hà Xà tiên tử trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng thốt: nếu như các người đã quyết, cần phải có tam phụng chính diện đối đầu. Các ngươi dàn ra hai bên tùy cơ sát thủ. Thái sát tinh ma gật đầu cung kính đáp: phương pháp ấy rất hay. Nhờ giáo chủ truyền lệnh cho tam phụng xuống tài giúp anh em của tỷ chức một tay. Hà Xà tiên tử liền cất cao giọng gọi: tam phụng đâu? Từ trên vách cao hướng đông bỗng nhoáng xuất hiện ba thiếu nữ tuyệt sắc, mỗi nàng một màu áo khác nhau. Thiếu nữ áo lục Tạ Trinh Trinh, nàng áo trắng là Bạch Vân Vân, cô áo hồng là Trịnh Bôi Hà, cùng phi thân lên đài rạp mình cung kính xin ra mắt sư phụ. Hà Xà tiên tử ôn tồn khuyến dụ: các con đứng dậy, sư phụ nhờ các con xuống đài bắt sống gã áo trắng ấy. Các con nên đồng tâm hiệp lực, đừng như Tần Hương Linh, Phạm Quyên Quyên mà làm nhục nhã cả sư môn. Tạ Trinh Trinh lúc này vội lên tiếng thượng: đồ nhi chịu ơn sâu của sư phụ như trời biển, chưa báo đáp đền, lẽ đâu lại làm chuyện khi sư diệt tổ. Hà Xà tiên tử mát dạ rồi cười nói: chỉ cần các con chẳng bội di lời thầy dạy là sư phụ đã an tâm rồi. Các con hãy đứng dậy và nhớ rằng tuyệt đối dưới tài chẳng nương tình. Tạ Trinh Trinh cùng hai người kia sau khi dập đầu lại tạ liền phóng mình xuống đài. Thì ra Hà Xà tiên tử sớm đã nhìn thấy Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà cũng phải lòng si mê Hoa Sĩ Kiệt, nên từ lúc vào trận cuộc đến giờ bà không hề gọi đến ba người xuất hiện đối địch. Nhưng tình thế đã đến lúc bắt buộc chỉ còn cách miễn cưỡng gọi họ ra tay. Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà sắc mặt đều nghiêm trầm, lầm lì tiến sát đến cạnh Hoa Sĩ Kiệt. Nhìn thấy ba người với thế liên tài xuất thủ, Hoa Sĩ Kiệt không khỏi khiếp thầm, vì chàng đã từng chạm trán qua ba người và đã hiểu rõ võ công của họ đều đến mức thượng thừa. Một chọi một chưa hẳn là Hoa Sĩ Kiệt đã nắm vững phần thắng, huống hồ là ba người đồng thời ra tay. Sự thất bại không cần phải đoán cũng biết chắc là nghiêng hẳn về phía chàng. Giả lại cảnh tượng của Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà đã cứu mạng chàng nơi Xà Yêu Hồ hôm nọ như hiện ra trước mắt, thì thử hỏi chàng làm sao mà đành lòng sát hại hai nàng. Nghĩa ân và thù hận, đôi điểm mâu thuẫn khó phương dung hòa ấy như một cuộn chỉ rối náo loạn giữa tâm tư. Hoa Sĩ Kiệt chỉ mím môi giật mạnh thanh thất độc thần kiếm trên tay, xòe đủ bãi lá. Bạch Vân Vân chợt nghe tâm tình rúng động khựng bước, dội lại bảo dơi Tạ Trình Trình: nhị sư muội, chúng ta là danh đồ của Bình Thiên giáo chủ, trước mặt số đông của võ lâm cao thủ không nên bắt chước theo thói của tứ hộ pháp và bãi liệt kỳ chủ liên tài liên tiếp tấn công, mà rõ ràng là phải dùng sức đấu nhau mới phải. Tạ Trinh Trinh nhăn mày hỏi gặn lại: tại sao phải như thế? Giả lại cảnh tượng của Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà đã cứu mạng chàng nơi Xà Yêu Hồ hôm nọ như hiện ra trước mắt, thì thử hỏi chàng làm sao mà đành lòng sát hại hai nàng. Nghĩa ân và thù hận, đôi điểm mâu thuẫn khó phương dung hòa ấy như một cuộn chỉ rối náo loạn giữa tâm tư. Hoa Sĩ Kiệt chỉ mím môi giật mạnh thanh thất độc thần kiếm trên tay, xòe đủ bãi lá. Bạch Vân Vân chợt nghe tâm tình rúng động khựng bước, dội lại bảo dơi Tạ Trình Trình: nhị sư muội, chúng ta là danh đồ của Bình Thiên giáo chủ, trước mặt số đông của võ lâm cao thủ không nên bắt chước theo thói của tứ hộ pháp và bãi liệt kỳ chủ liên tài liên tiếp tấn công, mà rõ ràng là phải dùng sức đấu nhau mới phải. Tạ Trinh Trinh nhăn mày hỏi gặn lại: tại sao phải như thế? Bạch Dân chậm rãi đáp: vì quy củ của Võ Lâm là không được lấy đông đánh mộ. Bọn ta đều là cao đồ của giáo chủ, thể diện rất nhiều trên giang hồ. Nếu như dùng lối cậy đông hiếp ít, chẳng oai phong chi mà lại càng thêm nhục. Lời lẽ của nàng trên bình diện nghe qua rất có lý, nhưng kỳ thật thì dụng ý là che chở cho hoa sĩ kiệt. Trình Bội Hà vội góp lời: bạch sư tỷ nói rất phải, huống hồ hoa sĩ kiệt cũng chưa phải là một nhân vật chi phi thường xuất chúng mà. Hoa sĩ kiệt vốn thông minh cơ trí, qua lời đối đáp của ba nàng, chàng đã hiểu được một phần dụng ý. Chàng chép miệng than thầm: bạch vân vân, dụng ý của nàng rất thâm sâu, khổ nỗi tại hạ đã. Tạ Trinh Trinh chợt lớn tiếng nói: nhưng mà sư phụ muốn chúng ta hợp lực nhanh chóng bắt sống hắn để sớm diệt trừ hậu hoạn. Bạch Vân Vân lại nói: với võ công siêu quần của nhị sư tỷ, không cần đến năm hiệp là có thể bắt sống tên danh này như lấy đồ trong túi, đâu có phải là vấn đề đáng ngại. Tạ Trinh Trinh mắng thầm: hai con liếu đầu này tinh danh thật, vì đã phải lòng gã nên mới chẳng nỡ ra tay, lại suối tà đứng mũi chịu sào. Tuy ngoài mặt ta chẳng nói chi, nhưng thâm tâm đâu phải là sắt đá, gặp người vừa dạ lại mà chẳng yêu. Nhưng tên danh này tình nghĩa quá nặng, nếu một phút xa cơ sẽ mang họa suốt đời. Nghĩ tới đây nàng nhếch mép cười dửng dưng rồi nói: tam muội quá khen, sư phụ thường ngợi khen võ công của hai muội. Trong hai muội bất kỳ người nào ra tay đối phó với hắn cũng đều dư năm phần thắng. Bạch Vân Vân nghĩ thầm: ả này cũng lành gớm, lại tìm cớ cho ta ra tay trước rồi đây. Được rồi, ta thừa cơ thông tri cho chàng biết để mà giữ mình. Nàng liền nghiêm sắc mặt rồi cất lời: lệnh của sư tỷ em đâu dám chẳng vâng, vậy em xin ra tay trước. Dứt lời chậm rãi bước đến trước mặt của hoa sĩ kiệt. Bao nhiêu cặp mắt của quần hồn trên đài lúc này đều tập trung theo dõi từng động tác của Bạch Vân Vân. Họ đều nghe sự lợi hại của ngũ phụng xà yếu hộ. Giờ đây đã có tam phụng đang xuất hiện tại trường. Bao nhiêu lòng tim đều thay hoa sĩ kiệt mà phập phồng lo sợ. Nhưng hoa sĩ kiệt mặt vẫn không đổi sắc, vì qua những câu chuyện của ba nàng, chàng đã rõ lòng dạ của tất cả bọn họ rồi. Chờ khi Bạch Vân Vân bước đến gần, chàng cố ý tràn người di động phương hướng đứng đối diện về phía Hà Xà tiên tử, để cho Bạch Vân Vân đứng quay lưng về hướng của bà ta. Đoạn chàng dùng phép truyền âm nhập mật đàm thoại: bạch cô nương lâu nay vẫn mạnh chứ? Bạch Vân Vân ánh mắt trữ tình ném cho hoa sĩ kiệt một cái nhìn vừa ý, rồi đột nhiên lạnh lùng cất lời: các hạ đã nhìn lầm người, nào ai quen biết các hạ bao giờ? Bị đối phương trở mặt một cách bất ngờ, hoa sĩ kiệt thừ người áp úng: nơi xà yêu hồ bạch cô nương đã năn nỉ giúp cho tại hạ, nhờ đó mà tại hạ được tồn sanh, ân nghĩa ấy. Bạch Vân Vân cố dằn sự cảm xúc gạt ngang nói: khỏi nhiều lời, đón chiêu. Lòng trong tiếng quát, ống tài áo đã phớt ra một luồng tụ phong kình mãnh quét túa vào diện môn của đối thủ. Hoa sĩ kiệt thấy Bạch Vân Vân bỗng nhiên đối phó với chàng bằng một thái độ tàn khốc, không khỏi ngẩn ngơ tự nghĩ: quả thật lòng dạ đàn bà khó hiểu nhất ở trên đời, lúc giận khi hờn chẳng biết đâu mà liều lưỡng. Đang lúc ngẩn ngơ, luồng tụ phong của Bạch Vân Vân đã như một khí giới sắc bén lao thẳng đến da mặt. Trong cơn thẳng thốt, chẳng kịp phản ứng gì, chàng chỉ còn cách giọt mình tháo lui bảy bước, tránh xa tầm oai lực của ngọn kình. Bạch Vân Vân như bóng đuổi hình phóng theo bén gót, luồng tụ phong vừa hết đà, song chưởng đã quả tốc nhả ra hai đạo chưởng lực cuồn cuộn như sóng xô, đổ thẳng về khắp nguyệt đạo trên châu thân của chàng trai. Chân chưa kịp đứng vững, thế công thứ hai của đối phương đã tiếp nối đổ tới. Hoa sĩ kiệt còn đâu cơ hội mà xuất trả đòn, lại phải nhún chân thảo lui. Và cứ như thế, chàng đã dần dần lui đến mép vực sâu mà không hay biết. Quần hùng ở trên đài đều thất sắc phập phồng, người nào cũng rời khỏi ghế đứng lên thấp thỏm. Hà Xà tiên tử nét mừng lộ ra ở trên mặt, lanh lảnh gọi to: Vân Vân, mau công thêm ba chiêu nữa, tên khốn ấy nhất định phải dùi xương ở đá vực. Trịnh Bội Hà thầm kinh hãi lo lắng: hoa sĩ kiệt sao mà vô dụng đến như thế, ta phải làm sao đây? Nơi trận cuộc, Bạch Vân Vân đã cách xa Hà Xà tiên tử khá xa, nàng mới dừng bước khẽ giọng bảo chàng: kiệt huynh, mau tìm cách thoát thân, sư phụ gần đây đã luyện được một viên phích thiên quả diệm đạn. Nếu đến cuối cùng người chẳng chế phục được quần hào, tất sẽ dùng nó để phá tàn Lạc Nhạn Phong, để chôn vùi tất cả tinh anh của võ lâm trần thiên hạ. Hoa Sĩ Kiệt nghe xong giật mình kinh mang. Nhưng nếu bây giờ tại hạ bỏ đi, thì bao nhiêu cao thủ võ lâm có mặt hôm nay, nếu không đầu hàng tất phải phơi thay ở nơi đỉnh này rồi. Bạch Dân Dân vội ngắt lời chàng nói: tình thế trước mắt đã nguy hiểm lắm rồi, Kiệt huynh không nên nghĩ đến chuyện xa vời nữa. Nghe lời của tiểu muội là hơn. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu phân vân: bốn phía đều là vực thẳm, nơi nào mà thoát thân được đây? Bạch Dân Dân bảo nhanh: Kiệt huynh cứ theo đường lên lúc nãy, đến lúc tiểu muội sẽ giúp tài. Thấy nhiều lời không tiện, sợ Hà Xà tiên tử sinh nghi, nàng vội nói tiếp: bây giờ Kiệt huynh giờ quật thế một công trở lại, tiểu muội sẽ lùi đến đoạn vực phía đông giúp cho Kiệt huynh theo đường mà tháo thân. Hoa Sĩ Kiệt trù trừ giây lát, đoạn cương quyết ngắt lời: bất luận là thế nào, tại hạ cần phải cứu xong quần hào khỏi ách tai mới rời đi được. Bạch Dần nhíu mày hối thúc: sự tình không dung cho Kiệt huynh nhiều đắn đo được. Huynh nên nhớ đến mối quyết hải thâm cừu nặng hoàng bờ dai chưa được báo. Hoa Sĩ Kiệt nghe xong rúng động tâm thần, vội dung kiếm lên phản kích. Lập tức kiếm quang tua tủa xanh rợn chiếu thẳng vào các đại quyệt của cô gái. Bạch Dần Dần giả vờ hấp tấp thối lui tránh đòn. Hoa Sĩ Kiệt nhắc mình chạy theo quát to: định chạy đâu, ném thêm một chỉ của tại hạ. Ngọn chỉ liền đó xẻ ra giữa vời, luồng chỉ phong xé gió ào ra truy kích. Bạch Dần Dần thần pháp cực kỳ linh ảo, cố ý dẫn đưa Hoa Sĩ Kiệt đến đoạn vực phía bên đông, nên cứ nhắm về phía ấy mà lũi điệu. Đột nhiên ngay khi ấy, Hà Xà tiên tử lớn tiếng thét to: Tạ Trinh Trinh, Trịnh Bội Hà, còn đợi gì mà không trợ lực cho Bạch Dần Dần? Tạ Trịnh hai người đâu dám cãi lời sư phụ, vội ra tay đột kích sau lưng chàng. Bạch Dần Dần thấy hai nàng đã ra tay, mặt liền biến sắc. Bao nhiêu kế hoạch sắp được thực hành để chu toàn cho người yêu, kể như là khó thành tựu. Nàng vội ném tia mắt nhìn Hoa Sĩ Kiệt như hối thúc. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu và xoay nhanh người lại để đối kháng thế công của hai nàng vừa ập tới. Quần hùng ngoài trận cuộc thấy ba phụng đã đồng lượt ra tay, không ai khỏi thấp thỏm lo âu cho tính mạng của Hoa Sĩ Kiệt. Không khí nặng nề bỗng như cô động lại khắp đỉnh phong và siết chặt lấy quả tim của mỗi người. Bên kia trận cuộc, Hắc Hải Ngũ Cuồng và Thù Thế Hận đang dây Tư Đồ Không và Phong Trần Túy Khách vào giữa, càng đấu càng nhanh, cuộc trận đang diễn tiến đến mức cực kỳ khốc liệt. Quần hùng ở trên đài tình thấy trước mắt ai nấy đều máu nóng bừng sôi, lầm lè muốn nhảy tới, nhưng bởi khiếp sợ bầy kim xà nô của Hà Xà tiên tử, nên ai ai cũng ngại ngùng, chẳng dám khinh suất biểu lộ ý của mình. Hoa Sĩ Kiệt cùng ba phụng giao đấu, tuy ở bên ngoài xem dữ dội, nhưng kỳ thực Bạch Dần Dần, Trịnh Bội Hà phát ra toàn là hư chiêu, chỉ có Tạ Trinh Trinh xuất thủ là khá lan độc và tận sức hơn. Trận cuộc kéo như thế mà kéo dài hơn 30 hiệp. Tạ Trinh Trinh mồ hôi trán nhễ nhãi, ngọn trường kiếm trên tay đã bị thất độc thần kiếm áp đảo, lắm lúc muôn xúc dằn ra khỏi không khí. Nàng khiếp hải nhủ thầm: công lực của tên khốn này so với lúc ở Xà Yêu Hồ đã tiến bộ gấp mấy lần, gã thật đối với ta. Chợt nghe Hoa Sĩ Kiệt quát to: Lục cô nương, ráng đỡ chiều xạ quyệt của tại hạ. Ngọn thất độc thần kiếm bỗng lóe ngời bãi đạo lục quang, bắn vụt vào không khí như bãi thớt rồng xanh lấp lánh, và kẹp theo một tiếng gió kình ào ào chuyển động. Rồi bất thần bãi luồng lục quang ấy chập lại thành một, lan nhanh trở xuống đỉnh đầu của Tạ Trinh Trinh. Trước thế công ảo diệu và dũng mãnh của thất độc thần kiếm, Tạ Trinh Trinh sợ hãi đến tháo rịn mồ hôi lưng. Đã từng nghe kiếm pháp thất độc tuyệt nhiên của thất độc thần kiếm Lan Sơn Quân có chiêu xả quyệt vô cùng lợi hại, giờ đây mới nhận thức được là sự thật không hề ngoa với lời đồn. Trịnh Bội Hà kinh hãi kêu lên: Kiệt huynh định giết sư tỷ của tôi sao? Hoa Sĩ Kiệt nghe xong chợt động lòng, vội thu thế kiếm trở về đứng lặng một nơi, nhất thời chàng không biết phải đối phó thế nào cho phải. Thì ra Trịnh Bội Hà và Tạ Trinh Trinh bình nhật rất thân cận nhau, nàng không nỡ nhìn thấy Tạ Trinh Trinh bỏ mạng với ngọn kiếm. Tạ Trinh Trinh qua cơn nguy nan thối lùi luôn hai bước, mồ hôi lạnh tháo ướt đẫm cả vạt áo trong. Ngay khi ấy thì ba lão đàn chủ tự nãy giờ đứng im lặng ở bên ngoài bỗng dưng thân hình đều sâu động, 24 cánh tay đồng lượt nhấc lên. Ánh sáng bạc lấp lánh như mưa sa lấp cả ánh mặt trời, cùng một chiều hướng túa thẳng về phía Hoa Sĩ Kỳ. Quần hào ở trên khán đài đều kinh hãi rú lên thành tiếng, hàng ngàn tai mắt đều trở ngược kinh mang. Bạch Dần Dần cũng rú lên hoảng hốt: "Kiệt huynh, coi chừng!" Bỗng một tiếng kêu thê lương vang lên: "Trời, vô ảnh thần chỉ!" 12 gã đàn chủ bị luồng chỉ phong ấy quét trúng lập tức rú lên những tiếng thảm thiết. 5 tên trong bọn không chịu nổi với vết thương ngã gục tại chỗ. 7 người còn lại đang kinh mang sửng sốt, cứ nhấc bước thối lui. Thân hình mãi lắc lư không ngớt. Hoa Sĩ Kiệt ngạc nhiên lẫn mừng rỡ, vội đưa mắt nhìn đến trận chiến, đã có thêm một lão già áo vàng, khuôn mặt bao kính trong vuông lụa, để lộ ra đôi mắt lồ lộ tinh quang ẩn dưới đôi mi dài đến mép tóc, chòm râu bạc xương dưới ngực càng thêm vẻ uy võ. Hoa Sĩ Kiệt nhận ra ngay lão già chàng đã gặp ở trên đỉnh Nga Mi Độ nọ, cùng ở Xà Yêu Hồ mới đây, là một nhân vật gian lừng vũ nội, thiên nhai cuồng nhân Lý Mộ Bạch. Ngọn vô ảnh thần chỉ vừa tung ra, bọn đàn chủ của Bình Thiên Giáo lớp chết lớp bị thương trông thật vô cùng thảm não. Thiên nhai cuồng nhân không khỏi ngửa cổ buông chuỗi cười đắc ý. Hoa Sĩ Kiệt vội vọng tay cảm tạ nói: "Đa tạ lão tiền bối đã cứu mạng." Thiên nhai cuồng nhân liền dứt ngang tiếng cười rồi chậm rãi nói: "Tiểu nhài nhì, phước duyên của mi quả là không nhỏ. Giá như lão phù chậm chân một chút thì 120 mũi đinh dạng độc thích hồn kia chạm vào người thì còn chi tính mạng." Hoa Sĩ Kiệt nghe xong toát mồ hôi lạnh ở xương sống. Chàng đã từng nghe danh lợi hại của loại ám khí dạng độc thích hồn đinh, ghim vào người là vô phương cứu chữa. Chàng vội vái thêm một lễ rồi nói: "Trên đỉnh Nga Mi Độ nọ, nếu không nhờ lão tiền bối ra ân độ mạng thì vãn bối còn đâu đến ngày hôm nay. Lần này lại được." Thiên nhai cuồng nhân cười nhẹ nói: "Bé còn phúc tướng, gặp dữ quá lành, nạn to không chết, cẩn thận giữ mình, lão phù phải đi đây." Thiên nhai cuồng nhân chưa kịp tròn lời thì chợt nghe Hà Xà tiên tử ở trên thể đài buông tiếng hự to nói: "Thiên nhai cuồng nhân, đến thì dễ, nhưng muốn dời đi thật khó thay." Thiên nhai cuồng nhân liền xoay người lại, đôi mắt quát lên chiếu thẳng về phía Hà Xà tiên tử cất lời nói: "Lão phu cùng giáo chủ vô thù vô quán, hà tất làm khó lão phu làm chi?" Hà Xà tiên tử cười lạc: "Người lúc này không đánh mà tự khai, nơi kim đỉnh Nga Mì dám che chở cho kẻ thù của bổn giáo, giờ đây lại vô cớ xông lên Lạc Nhạn Phòng đã thường 5 vị đàn chủ của bổn giáo, còn chẳng phải là ân quán là gì?" Thiên nhai cuồng nhân cười nói: "Lão phù vốn tánh thích ngào du, vui đầu đến đây, năm non bãi núi chỗ nào chẳng có dấu chân của lão cuồng này đạt tới. Ngày nọ nơi kim đỉnh du hành, cùng hôm nay hợp mặt nơi Lạc Nhạn Phòng, cũng chẳng qua là cơ duyên ngẫu hợp một cách khéo léo đấy thôi." Hà Xà tiên tử giận dữ nói to: "Lý Mộ Bạch, đừng quen thói ngông cuồng, sao chẳng mở mắt to ra mà coi xem bổn giáo chủ là hạng người nào?" Thiên nhai cuồng nhân ha hả cười to nói: "Bà họ Tống, tên gọi là Lệ Lệ, ngoại hiệu là Hà Xà tiên tử, tự xưng là Bình Thiên giáo chủ, có chi là lạ đâu?" Hà Xà tiên tử càng thêm tức giận, rít giọng trợn mắt nói: "Lão khùng kia, người có biết Kim Xà Nô, Xà Yêu Chỉ, Nhật Quang Thần Chưởng, bà tuyệt kỹ lợi hại của ta không?" Thiên nhai cuồng nhân đáp lại bằng một chuỗi cười ha hả. Bằng nội lực thâm hậu nên âm ba tiếng cười nghe như tiếng sét gầm cọp rống, cơ hồ lay động đến Lạc Nhạn Phong. Quần hùng hai bên thể đài đông tây nghe tiếng cười khủng khiếp của lão, người nào người nấy đều chấn động tinh thần. Thiên nhai cùng nhân chợt ngưng ngang giọng cười rồi lạnh lùng thốt: "Tống Lệ Lệ, đừng quá cậy tài mà chuốc rối cho mình. 20 năm trước đây giang hồ liệt chúng ta vào 2 nam 3 nữ, là 5 người đại cao thủ xuất sắc nhất võ lâm. Nhưng theo sự phát giác của lão phu gần đây thì trên chốn giang hồ còn biết bao nhiêu cao nhân chưa xuất sơn, so với chúng ta võ công của họ còn cao hơn chẳng biết mấy mươi lần mà nói. Cho nên lão phu chân tâm khuyên bà đừng nên hung hăng nữa." Hà Xà Tiên Tử nạt ngang nói: "Lão khùng, đừng tìm lời dọa dẫm được ai, hãy đón lấy một vật mà bổn giáo chủ ban tặng cho." Dứt lời, ngọc thủ chớp lên, một luồng kim quang lấp lánh lập tức xẹt vào diện môn của đối thủ. Thiên Nhai Cuồng Nhân ống tay áo phát ra đánh rơi mũi ám khí nọ xuống đất. Nhấc mắt nhìn kỹ, té ra đó là một mũi tiêu. Trên mũi tiêu khắc hình một con kim xà nhỏ, nét chạm vô cùng linh động như sống vậy. Thiên Nhai Cuồng Nhân liền cúi nhặt lên, tẩn mẫn xem xét hồi lâu không nói. Hà Xà Tiên Tử buông tiếng cười nhạt nhẽo nói: "Lão khùng biết tên vật đó là gì không?" Thiên Nhai Cuồng Nhân cười đáp: "Kim xà phiêu, y lệnh phù của quý giáo có phải không?" Hà Xà Tiên Tử dõng dạc đáp lời: "Người có biết là những người đã tiếp được lệnh phù ấy hậu quả sẽ ra sao không?" Thiên Nhai Cuồng Nhân nghiêm mặt nói: "Giang hồ đồn rằng những ai tiếp được lệnh phù kim xà phiêu của Hà Xà Tiên Tử tất phải chết, nhưng lão phù tất tin ở mạng số rất thọ của mình." Hà Xà Tiên Tử đắc ý cười to: "Kể ra lão khùng ngươi cũng khá có kiến thức đó. Song nếu như ngươi bằng lòng quy thuận bản giáo thì lần này ta phá lệ tha cho." Hoa Sĩ Kiệt vội rỉ vào tai của Thiên Nhai Cuồng Nhân: "Lão tiền bối khá cẩn thận một chút, ngọn phiêu ấy lợi hại vô cùng đó." Thiên Nhai Cuồng Nhân cười ha hả rồi đáp lời: "Trên thân của kim xà phiêu vốn chẳng có chất độc chi, sòng nhà trảo của Hà Xà Tiên Tử bao trùm khắp thiên hạ. Kẻ nhận được phiêu đến nơi nào cũng bị thuộc hạ của mụ ta theo dõi truy sát đến đó. Vì thế cho nên tiếng tâm của mụ mới chấn nhiếp khắp nơi trên chốn giang hồ như vậy." Những lời trao đổi của hai người đều bị Hà Xà Tiên Tử nghe rõ cả. Mụ đắc ý cười lớn: "Lão khùng ngươi nói không sai mấy. Hôm nay đến phiền ngươi tiếp lệnh phù của ta, cũng đừng hòng mà sống sót." Thiên Nhai Cuồng Nhân rắn rỏi đáp: "Lão phù nếu sợ ngươi đã không đến Lạc Nhãn Phong này rồi." Hà Xà Tiên Tử tức giận lên cổ họng nói: "Tam Phụng đâu?" Bạch Trinh Trinh, Bạch Vân Vân cùng Trịnh Bội Hà vội tiến lên cùng cúi đầu nói: "Đệ tử phụng mạng." Hà Xà Tiên Tử ra lệnh: "Bác lấy chúng cho ta." Lòng trong tiếng quát, năm ngón tay cụm lại như vuốt, chộp thẳng về phía Thiên Nhai Cuồng Nhân. Thế trảo cực kỳ thần tốc, cơ hồ có thể giật được vuông vải che mặt của Thiên Nhai Cuồng Nhân xuống. Nhưng đối phương chỉ lẹ lắc mình một cái thì đã biến mất. Hà Xà Tiên Tử quát lớn: "Ba người cùng xuất thủ bắt cho được lão khùng kia cho ta." Thiên Nhai Cuồng Nhân cười ha hả: "Hà Xà Tiên Tử, mụ quá xem thường lão phu rồi. Bằng vào ba tên đồ đại cứu mụ mà đến bắt lão phu sao?" Ta Trinh Trinh lúc ấy giận xông lên rồi quát lớn: "Lão khốn kia, cớ sao dám trường mặt với người?" Ta Trinh Trinh cả kinh vội sai người lại. Thiên Nhai Cuồng Nhân đã đứng sững ở trước mặt của nàng, hai tay nhàn hạ chắp ở sau lưng chẳng thèm xuất thủ đậu công. Ta Trinh Trinh vừa sợ vừa kinh với khinh công tuyệt diệu, vừa tức giận với thái độ khinh miệt của lão. Nàng thét lên một tiếng lanh lảnh, song chưởng đẩy mạnh ra. Đồng khi ấy thì Bạch Vân Vân, Trịnh Bội Hà hai người một lượt xuất thủ, mỗi người công ra một chữ. Hoa Sĩ Kiệt đứng cạnh thấy Thiên Nhai Cuồng Nhân quay tròn giữa ba luồng chưởng phong cuồn cuộn đổ đến, tình hình vô cùng nguy ngập. Vừa định ra tay ứng cứu thì đột nhiên một chuỗi cười to vang lên, một bóng người nhoáng động từ trong dòng chưởng phong bắn giọt ra ngoài. Nhìn kỹ thì ra là Thiên Nhai Cuồng Nhân. Tam Phụng đồng thời liên thủ mà không hạ nổi được đối phương. Không những Hoa Sĩ Kiệt xem đến thộn người ra, mà kể cả Hà Xà Tiên Tử cũng kinh hãi không kém. Thiên Nhai Cuồng Nhân vẫn với bộ dạng khôi hài hệt hạt nói: "Gió công của tam vị cô nương chẳng yếu, nhưng lại thiếu đi một phần chính khí đâu." Bạch Vân Vân bẻ lại nói: "Không lẽ lão lại có chính khí chăng?" Thiên Nhai Cuồng Nhân cười hì hì nói: "Cô nương nói không sai, lão phù không những có chính khí mà còn có cả hào khí. Cho nên tùy trên núi đao rừng kiếm hay trên lửa nóng dầu sôi, lão phù đều chẳng khiếp sợ. Dù giữa muôn ngàn người lão phù cũng không ngán đâu. Đừng khu môi múa mép, hãy nêu ra bằng chứng thử xem." Thiên Nhai Cuồng Nhân lên tiếng đáp: "Chẳng cần đâu xa, cứ ngài ý trung nhân của các cô mà nói. Cái gã Hoa Sĩ Kiệt đào hoa kia lão phù đã cứu chẳng biết là bao nhiêu lần, các cô cứ hỏi thì khác biết thôi." Hoa Sĩ Kiệt vội đỡ lời nói: tại hạ cùng lão tiền bối đây vốn chẳng quen biết, thế nhưng người đã mấy phen vào sinh ra tử để cứu nguy cho tại hạ, hoàn toàn vì lòng nghĩa hiệp cứu khốn phò nguy của người. Bạch Vân Vân Trịnh Bội Hà nghe Thiên Nhai Cuồng Nhân đã mấy lần nhọc nhằn cứu người mình yêu để thoát nạn, đối với ông bỗng ngấm ngầm nảy sinh lòng hảo cảm. Tạ Trinh Trinh tuy tâm tình khác hơn, nhưng trước hào tình của đối phương cũng đôi phần hảo cảm, do đó mà cả ba nàng đều trù trừ không đành ra tay. Hoa Sĩ Kiệt khẽ giọng nói: lão tiền bối mau dời đi thôi, những chuyện ân oán không đâu ở đây, lo đến để mà làm gì. Thiên Nhai Cuồng Nhân lắc đầu cười ha hả: lão phu một đời thích gánh vác chuyện của người, hành vi thống khoáng chẳng chịu ràng buộc, do đấy mà người đời kêu ta là lão khùng. Sự tình hôm nay lão phù nhất định phải gánh vác lấy rồi. Hà Xà tiên tử tức giận thét rằng: Tam Phụng, các ngươi còn đợi gì mà không sát hại lão cuồng ấy ngay cho rồi. Trước sự thịnh nộ của sư phụ, Tam Phụng hết dám cãi lời, vội vận công phát chưởng, trong khoảnh khắc lại dây kính Thiên Nhai Cuồng Nhân vào giữa, tấn công tới thấp, coi chừng không lọt qua được khe nhỏ. Mỗi chiêu của ba người đều nhắm vào nơi yếu hại trên người của Thiên Nhai Cuồng Nhân. 30 chiêu trong nháy mắt đã thoáng qua. Chiêu thức của Thiên Nhai Cuồng Nhân càng lúc càng chậm, dường như đã mất hết thế chủ động. Hoa Sĩ Kiệt rất đổi lo âu, mấy lần định ra tay giúp sức, nhưng đắn đo e ngại, vì chưa được sự đồng ý của Thiên Nhai Cuồng Nhân, nếu đường đột ra tay e làm tổn hại đến địa vị của lão trên võ lâm. Thêm 20 chiêu đã qua, Hà Xà tiên tử đã nhìn thấy rõ trận cuộc, lòng tán loạn kinh thần. Vì trận diện đã bắt đầu xoay chiều bất lợi cho bà, Thiên Nhai Cuồng Nhân tuy chiêu thế chậm chạp nhưng ngầm ẩn những chiêu quá diệu kỳ. Một khi lão đột nhiên biến đấu pháp, tất bà cô đồ đệ của bà sẽ... Ý nghĩ chưa tròn thì đã nghe Thiên Nhai Cuồng Nhân quát lên một tiếng. Quả nhiên chiêu thế đã dốc hết ra rồi biến đổi khác trước. Tam Phụng đang ở thế công đã mất đi thế chủ động, phải rút về thế thủ, nhưng xem ra chật vật vô cùng. Thiên Nhai Cuồng Nhân trái lại như mảnh hổ lìa non, công lực càng lúc càng mãnh liệt lạ thường. Những chiêu thức vẫn nhẹ nhàng khoan thai như nhẫn nhơ tản bộ. Với kinh nghiệm giao đấu, Hà Xà tiên tử nhận thấy Tam Phụng nhiều lắm chỉ chống chọi được 10 chiêu nữa là hoàn toàn thảm bại. Hà Xà tiên tử đưa ánh mắt nhìn các nhân vật, Tử Dòng Cốc chủ Phạm Long, Tây Tạng Tam Bảo chủ đều đã trúng độc, đang nhắm mắt tịnh dưỡng. Chỉ còn lại Tứ Quái và Nhị Sát đang ung dung chấp tài thưởng thức cuộc đấu đang đến hồi sôi nổi. Chỉ vì 6 người đã sớm cùng Hà Xà tiên tử cấu kết mật thiết, nên trong ly rượu của 6 người, Hà Xà tiên tử đã dặn bọn thủ hạ không hạ độc vào. Chưa tiện ra tay vì cần chừa sức lực để sau này, Hà Xà tiên tử định mượn sức của 6 người để thay mình gánh vác chuyện nhọc. Liền hướng mắt về phía Hoành Sơn Tứ Quái cười nói: từ lâu nghe danh võ công của 4 vị xuất quỷ nhập thần, đường lối khác hẳn với võ phái Trung Nguyên. Hôm nay trước mặt đông đủ anh tài tứ xứ, cũng nên hiển lộ thân thủ để chấn nhiếp quần hùng, nhằm nêu cao uy danh của bổn giáo. Gã đầu lĩnh Hoành Sơn Tứ Quái Hỗn Thế Nhất Lan cười nhẹ lên tiếng: giáo chủ có điều gì sai phái? Hà Xà tiên tử trầm nghiêm sắc mặt nói: từ lúc Thiên Nhai Cuồng Nhân, Phong Trần Túy Khách và đồng bọn xuất hiện, tình hình đã nghiêng phần bất lợi về ta. Bổn giáo chủ chỉ còn cách nhờ tài của 4 vị hiệp sức thủ trợ giúp giùm cho Tam Phụng bắt cho bằng được lão khùng kia. Muốn ngừng lời lại đôi chút rồi nói tiếp: nhờ Quỷ Bảo Tống Bảo Chủ cùng Thượng quan Phó Bảo Chủ hiệp sức hắc hải ngũ cuồng bắt sống lão Phong Trần Túy Khách. Hỗn Thế Làng trố lên tràn cười hô hố: giáo chủ đã xài chúng tôi nhất định tận lực thi hành, nhưng theo ngu kiến thì tên tiểu tử họ Hoa kia mới đáng ngại nhất đâu. Hà Xà tiên tử khẽ gật đầu nói: trừ diệt được tất cả những tay đối lập thì sau đó dù hai gã họ Hoa cũng chẳng làm trò trống được gì, các người mau ra tay là hơn. Hoành Sơn Tứ Quái, Quỷ Bảo Nhị Sát lập tức ứng tiếng tung mình xuống khỏi thế đài. Tam Phụng với sự trợ giúp của Hoành Sơn Tứ Quái tinh thần vững vàng, cục diện lập tức đổi ngược. Thiên Nhai Cuồng Nhân dần dần kém đi sự nhanh nhẹn, mất đi phần chủ động, thủ nhiều hơn công. 1-7, cho dù võ công cao siêu đến cỡ nào cũng khó lòng tránh khỏi nhất thời luống cuống chân tay. Hòa sĩ Kiệt đứng cạnh đó không dằn được quát lớn: "Dừng tay!" Tiếng quát đột ngột của chàng nghe như tiếng sét nổ giữa trời trước, chấn động khắp sơn nhạc, khiến cho Tam Phụng cùng Tứ Quái đều giật mình không hẹn cùng nhau thối bước. Thiên Nhai Cuồng Nhân cũng sửng sốt quay đầu nhìn lại. Hòa sĩ Kiệt trầm ngâm rồi thốt: "Tứ Quái các người giúp cọp làm hung, cam tâm đi làm tôi tới cho người. Nếu như cậy đồng hiếp yếu, thiếu gia đành sát hại lũ người trước làm gương." Hỗn Thế Nhất Làng nhếch môi cười nói: "Tên khốn, thù một kiếm trước đây khiến lão phù cục mất một tài, nợ máu ấy cần đòi lại hôm nay." Thì ra Hỗn Thế Nhất Làng sau khi tay phải bị trúng thương vì độc kiếm của Hoa Sĩ Kiệt, Tư Đồ Không đã cho thuốc giải nhưng không dám uống. Sao vì muốn bảo toàn sinh mạng đành phải chặt đi cánh tay phải khi vừa mới đến Lạc Nhạn Phong. Hoa Sĩ Kiệt cười ngạo nghễ nói: "Nếu như hôm nay trong bọn lũ tứ quái các người tên nào thoát khỏi được Lạc Nhạn Phong này, Hoa Sĩ Kiệt sẽ mãi mãi tuyệt tích giang hồ." Diêm La Tứ Nương hừ to một tiếng rồi nói: "Quả là một tên ngông cuồng thái quá, hãy đỡ một chiêu của lão nương ta." Vừa xuất thủ, bà ta đã tung sợi nhiếp hồn quyết tơ ra, ánh hồng lấp lóe từ trên cao cuồn cuộn chụp xuống đầu của Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt cười lạnh, thành thất độc thần kiếm trên tay vẫy mạnh, bãi đảo hào quang lấp loáng mở rộng, đầu kiếm nhắm thẳng vào sợi quyết tơ mà dứt mạnh. Xoẹt! Ánh hồng dục tắt theo thanh âm, sợi quyết tơ đã đứt làm hai khúc nằm dài trên mặt đất. Diêm La Tứ Nương khiếp hãi thối lùi ra sau hai bước. Hoa Sĩ Kiệt quát to lên: "Mũ già, định chạy đi đâu? Hãy nếm một chưởng của ta." Tay chưởng đã lồng theo tiếng thét cất lên, một luồng Đông Hải Đồ Kình tuôn ra như chớp giật sao giăng. Diêm La Tứ Nương dục cảm thấy chân thần bốn bề như có từng đỉnh sơn nhạc ập đến. Bà vội trụ bộ, nghiến răng đãi ra hai chiêu để tiếp chưởng. Hai luồng kình lực, một trên cao, một dưới thấp, chạm vào nhau phát ra tiếng nổ dữ dội. Thừa khi đất khác bắn văng túi muội, Hoa Sĩ Kiệt hất nhanh ngọn độc kiếm từ trên cao quét xuống đầu của đối phương. Diêm La Tứ Nương ứng biến rất nhanh, cấp tốc thụt đầu né tránh. Nhưng liền sau đó cảm thấy đỉnh đầu lành lặn, một mảng tóc đã bị hất khỏi da đầu, lả tả theo kiếm kình bay loạn ở trong gió. Lão ốm gầy đứng hàng thứ hai trong tứ quái là Càn Tiên Đồng Trảo Phạm Hổ. Ngọn roi vàng dung lên trong tay vạch thành một đường dài sáng lóe bổ xuống. Hoa Sĩ Kiệt vội sai mình kiếm thế tung hoành, tung nhanh ra một chiêu xạ nguyệt đối kích. Vừa thấy ánh kiếm của đối phương biến hóa tỏa rộng như một con thanh long dồ đến, thì Phạm Hổ kinh hãi thu roi định thoát thân. Nhưng chân vừa mới nhích khỏi mặt đất, chiếc đầu đã rơi lăn lóc xuống đất. Lão Tam Lý Hoành thấy thế bi phẫn quát to lên: "Tên khốn, hôm nay Lý Mổ không xé ngươi ra làm muôn đoạn, thề không làm người." Cánh tay phải của y đã bị Hoa Sĩ Kiệt chém đứt, nhưng một thân võ công vẫn còn. Mối thù chém đứt một tay lão vẫn canh cánh ở bên lòng. Giờ lại nhìn thấy Hoa Sĩ Kiệt hạ sát đồng bọn, lão cả giận dung tích ngọn kiếm lăn xả vào liều lĩnh tấn công. Sát khi đã khởi động, Hoa Sĩ Kiệt hú lên một tiếng hào hùng, một chiêu tuyệt học đồ giam theo ánh kiếm tủa ra như chớp giật. Bãi đạo lục quang vừa lóe lên, Lý Hoành lập tức rú lên một tiếng hãi hùng, thân hình bị chém đứt thành hai mảnh, ruột gan đổ cả ra bên ngoài. Hoa Sĩ Kiệt gầm lên một tiếng thật to, tung chân đá vào thân nửa dưới của Lý Hoành, bắn văng về phía Hà Xà Tiên Tử đang đứng trên thể đài. Bỗng nhiên bóng người sao động từ trong sự hỗn loạn đó nhảy phóc ra ngoài nhất chưởng lên đánh vào cái xác nọ. Đồng thời trong loáng mắt, mấy chục bóng người từ trên thể đài nhảy xuống dây lấy Hoa Sĩ Kiệt vào giữa. Hoa Sĩ Kiệt đảo mắt quét nhanh trận địa, nhìn thấy có hơn 50 cao thủ của Bình Thiên Giáo. Nhận ra bọn họ có 7 tên là đường chủ, có 24 tên hương chủ. Chàng thoáng rung động và nghĩ thầm: mụ yêu bà đã kéo dốc cả lực lượng đến dây lấy mình, hiển nhiên là để đối phó cho bằng được với ta. Chợt nghe Hà Xà Tiên Tử lanh lảnh cất lời: rành con, dù tài nghệ của mi có cao diệu cỡ nào cũng khó chống nổi bao nhiêu cao thủ của ta dây công, bỏ tài chịu trói đi là hơn. Hoa Sĩ Kiệt thản nhiên nói: chỉ là binh tồn tướng tét, nhiều cũng bằng vô dụng. kéo đến đây càng nhiều càng hay, tránh cho thiếu gia đỡ mất công đến xà yêu hồ giết trừ. Hà xà tiên tử cười khanh khách. Tiểu tử, người được tích sự gì chứ? Hừ một tiếng, Hoa Sĩ Kiệt đáp ngay. Tại hạ so ra chắc cũng không thua gì mũ. Hà xà tiên tử cười lên rủ rượi, rung động cả thân hình, rồi trố mắt nhìn chàng như một con quái vật. Nếu như mi có trí tệ hơn người, tất lần này không nên đến Lạc Nhạn Phong để chịu chết đến như thế. Bổn giáo chủ thoạt đầu không muốn giết mi, nhưng khổ nỗi mi ngông cuồng quá nổi, cứ tìm bổn giáo chủ để chống đối. Hoa Sĩ Kiệt quát lên, nhiều lời vô ích, cứ kéo róc đồ tử đồ tôn của ngụ tới đây xem làm gì được ta. Hà xà tiên tử lại buông tiếng cười đắc ý. Mì trước tiên hãy chống mắt xem trên tay của họ cầm những vật gì, rồi sẽ hiểu ngay số phận của mình hôm nay. Hoa Sĩ Kiệt hơi ngạc nhiên. Lại một lần nữa chàng quét mắt nhanh nhìn vào trận diện. Thì ra trên tay của mỗi tên không hề có một khí giới chi, mà mỗi tên chỉ ôm lấy một cuộn tơ màu trắng. Hoa Sĩ Kiệt lạ lùng thầm nghĩ, không hiểu bọn chúng ôm theo dây tơ này để làm gì. Tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng chàng cũng không sao đoán ra được dụng ý bên trong. Đột nhiên Bình Thiên giáo phái một số đông cao thủ dây công Hoa Sĩ Kiệt. Những đấu thủ trong trận cuộc không hẹn cùng dừng ngay ánh mắt, đều đổ dồn về phía trận diện đang diễn tiến quanh chàng. Nơi khán đài trong số quần hùng bỗng có bốn người đứng phát dậy, dùng bước ra mép thể đài. Nhìn lại chính là Động Đình trại chủ Tăng Thủy Hùng cùng Gia Cái Bang, bang chủ Địch Nhất Phi, Không Động Tuệ Năng chân nhân và Điểm Thương Tuyền Ẩn chân nhân. Động Đình trại chủ Tăng Thủy Hùng sang sảng cất tiếng, nếu như Tống giáo chủ dùng số đông để áp đảo số ít và ăn hiếp một chàng thiếu niên ít tuổi, thì câu chuyện này đồn ra khắp giang hồ chẳng sợ người ta sĩ giả hay sao? Xà Hà tiên tử giận dữ quát to, Tăng Thủy Hùng, người dám giúp lời thằng tiểu tử khích bác ta? Nếu không phục thì cứ xuống đây mà giúp gã đi. Cái bàn bàn chủ Địch Nhất Phi buông tiếng cười lại. Hành động vô sĩ của mụ khiến đến lão ăn mày đây cũng ngứa mắt đó. Hà xà tiên tử trừng mắt cười gằn. Trông ngứa mắt thì sao hả? Lão ăn mày thối, hãy ráng mà giữ mồm giữ miệng, đừng dại dột chọc giận bổn tiên tử, không thì bao nhiêu chén bể ở trong bang của ngươi, bổn tiên tử cũng đập nát không từ một miếng nào đó. Địch Nhất Phi dương mài thách thức. Lão ăn mài này tuổi đã 80 rồi, sự sống chết cũng đã gác ở bên ngoài, vốn ra cùng mụ chẳng oán chẳng thù, nhưng hành vi hèn hạ của mụ khiến lão phù quyết định phải ra tay giúp gã kia. Dứt lời phóng khỏi thể đài rồi áp sát cạnh Hoa Sĩ Kiệt. Vốn cùng Địch Nhất Phi chưa từng quen biết, song khi nghe những lời đối đáp giữa lão và Hà xà tiên tử, Hoa Sĩ Kiệt lòng vừa cảm kích lại lạ lùng, quay lại nhìn lão không chớp. Địch Nhất Phi cũng trợn đôi tinh quang chăm chú nhìn chàng cười. Tiểu tử, nội một đỡm lượt cùng gió công cũng thật là đáng phục rồi, đáng phục. Hoa Sĩ Kiệt vội vòng tay thi lễ. Lão tiền bối quá khen tặng, ân quán của giảng bối xin cứ để giảng bối gánh lấy, lão tiền bối đừng nhúng tay vào trận sát nghiệp hôi tanh này. Địch Nhất Phi ha hả cười to. Chính vì lão ăn mày thích thú những hạng người có cốt khí như tiểu tử đây, chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ, hận là gặp nhau quá muộn màng. Lão phu muốn cùng tiểu tử ngươi kết làm bạn dông niên có được không vậy? Hoa Sĩ Kiệt vừa định đáp lời thì Hà xà tiên tử to tiếng thốt, bổn giáo chủ thành toàn cho huynh đệ dông niên các ngươi bỏ thay ở một chỗ đó. Địch Nhất Phi cười. Cũng chưa chắc mụ được như ý đâu. Hà xà tiên tử lẳng lặng phớt tay ra. 31 cao thủ đang đứng im lìm nơi trận địa, nhìn thấy Hà xà tiên tử vừa nhấc tay lên liền cất bước chạy vòng quanh như đèn kéo quân. Bạch Dần Dần thất sắc kinh tâm, vội dùng truyền âm nhập mật nói với Hoa Sĩ Kiệt, Kiệt huynh chạy mau đi, trận tơ nhện độc sắp sửa phát động rồi. Hoa Sĩ Kiệt nhíu mày dùng truyền âm nhập mật hỏi lại, sao lại gọi là trận tơ nhện độc, xin cô nương cho biết. Bạch Dần Dần vội đáp, gần đây giáo chủ được thù ma nơi Tây Vực truyền cho một trận pháp mới, thù ma lại tặng cho giáo chủ một số dạng thù tơ độc, nghe nói rất là lợi hại. Hoa Sĩ Kiệt cười khải đáp: tại hạ không sợ độc, cô nương cứ an lòng. Bạch Vân Vân vội khuyên: Kiệt huynh không ngại độc, nhưng loại tơ nhện này gặp người là khẳng ngay vào, khiến cho người toàn thân vô phương động đậy, Kiệt huynh mau thoát thân là hơn. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu nói: tại hạ đến đây quyết chí báo thù, lẽ đâu vì sợ nạn tơ nhện mà một mình đào giống. Tại hạ thà chịu chết giữa dạng thù tơ độc, quyết không vì tham sống mà thoát thân một mình. Bạch Dần Dần lò đến nước mắt lưng tròng, nhưng không biết phải làm thế nào cho Hoa Sĩ Kiệt chịu nghe. Hai người đang dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với nhau, song vì đôi môi mấp máy nên Tạ Trinh Trinh đã phát giác được ngay, vội tra gạn Bạch Dần Dần: tam sư muội nói chuyện với ai vậy? Bạch Dần Dần lắc đầu chối liên: đâu có, tiểu muội đâu có nói chuyện với ai đâu. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình tập 22, tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp tập 23 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.